Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, 12 giờ tới rồi. Phòng học môn cùng cửa sổ đột nhiên phanh mà một tiếng đóng cửa. Kia cổ kỳ hàn thấu xương gió xoáy từ dưới nền đất toát ra dán mọi người cẳng chân xoay quanh ở. Phòng học chung, Thẩm Bách Phúc chiều nàng chớp chớp mắt. Duỗi tay giơ lên ngón tay cái hướng tới dựa phòng học môn phòng rác dựa sát. Đây là đại gia ở Bồng Lai thương lượng tốt bài tự phương pháp. Nơi này được xưng là A Giác. Bách Hàn giơ lên hai ngón tay chiều tới gần cửa sổ sườn phía trước phòng rác đi đến. Tên gọi tắt B Giác, Vương Gia Vũ bài tam, C Giác, Tùy Thuyền tự nhiên đệ tứ. Bốn người từng người bắt tay điện tắt đi. Hình chữ nhật phòng học đột nhiên lâm vào hắc ám, chỉ có dựa vào gần cửa sổ một bên mơ hồ có thể thấy được. Cảm giác được có người ở chính mình vai phải nhẹ nhàng một phách. Mặt hướng góc Bách Hàn liền theo ven tường hướng tới phòng học phía sau xê giác đi đến. Nương phòng học phía bên phải từ cửa sổ thấu tiến tinh quang có thể mơ hồ nhìn đến Vương Gia Vũ. Chính hướng tới phòng giác đứng thẳng. Bách Hàn liền đến gần chụp hắn vai phải một trường, chờ hắn tránh ra liền đứng ở không ra tới vị trí. Thay phiên đến AD hai cái góc thời điểm Bách Hàn bị hắc ám hoàn toàn bao phủ. Hoạt động bước chân khi không thể không nhẹ nhàng đỡ vách tường. Hàn ý từ chân bụng chậm rãi chiều thượng thẩm thấu. Mỗi lần chụp đến chờ đợi ở phía trước thân ảnh bả vai thời điểm Bách Hàn không tự chủ được muốn. Nhìn thanh có phải hay không Vương Gia Vũ, đáng tiếc đại đa số thời điểm chỉ là cái đen xì xì bóng dáng. Hít sâu, chỉ là cái trò chơi mà thôi. Quỷ hồn không gây thương tổn người, giờ phút này cùng ta tiến hành trò chơi ba người có ai là chân chính người sống, Trăm Phúc, Vương Gia Vũ, vẫn là cái kia lời nói đều nói không nhiều lắm Tùy Thuyền. Trong bóng đêm có thể nghe được lẫn nhau thong thả trầm trọng tiếng bước chân. Không biết vì cái gì bị chụp đánh bả vai khi từ đối phương bàn tay truyền đến lực đạo từ nhẹ đến trọng, dần dần phát triển đến Bách Hàn không thể không nhăn chặt mày tùng khởi bả vai ngạnh kháng. Không xong, Trăm Phúc không có khả năng như vậy đối ta, hắn là quỷ hồn. Cho dù là quỷ hồn làm sao bây giờ? Nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trò chơi. Dừng lại liền gián đoạn, bó tay không biện pháp Bách Hàn đành phải căng ra đầu tiếp tục. A tương đương, phòng phía trước bỗng nhiên vang lên nam nhân thấp kêu cùng lùi lại tiếng bước chân. Tuy theo thật mạnh đụng phải vách tường, thời khắc ở lòng bàn chân bơi lội gió lạnh một đầu chát xuống đất đế. Nhắm chặt phòng học môn cùng cửa sổ cũng chợt mở rộng, Bách Hàn bản năng cho rằng trò chơi kết. Thúc. Phía trước có người thử thăm dò gõ bàn ghế, vừa vặn đứng ở xê giác Bách Hàn chiều cửa sổ vài bước mượn dùng mông lung tinh quang cẩn thận phân. Biệt trên cổ vé xe, đại khái là nước suối duyên cớ. Nàng có thể thấy rõ chính mình nhiệm vụ số lần đã biến thành. 4/7, tiểu điền thiết cống, thẩm thiên ký, đường quân, theo 3 tiếng kêu gọi. Nguyên bản hắc ám phòng học bị rạng rỡ kim quang cùng chói mắt ngân quang chiếu đến nhìn không sót. Gì, trừ bỏ chính mình chỉ có Trăm Phúc cùng Tùy Tuyển ở. Vương Gia Vũ vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm, Monster tháo xuống khẩu trang tùy đường chán. Nản chiều hai người dương dương tay. Xin lỗi, là ta sai, ta, hắn đại khái muốn vì chính mình sai lầm giải thích một vài. Bất quá ngại với trò chơi yêu cầu thực mau nhắm lại miệng. Không thể nề hà mà nhìn chính mình bảo hộ thân thở dài. Nửa ngày mới nghẹn ra câu. Ngày mai, hai người chú ý điểm. Thấy cái gì đừng để trong lòng. Chương 81 tư giác trò chơi tam 2017 năm 5 nguyệt 16 ngày rạng sáng. 12 giờ chờ đợi ở hắc ám trong phòng học thời điểm. Bách Hàn nhịn không được sẽ tưởng. Tùy Thuyền tối hôm qua rốt cuộc thấy cái gì? Vai trái truyền đến không nhẹ không nặng chụp đánh. Tiếng bước chân ngay sau đó ngừng ở Bách Hàn phía sau. Nàng đều tốc chiều duỗi tay không thấy năm ngón tay phía trước đi lại. Tay phải thỉnh thoảng vuốt vách tường bảo trì phương hướng. Kỳ quái, như thế nào xa như vậy vẫn như cũ không tới. rõ ràng chỉ cần mấy chục bước mà thôi. Bách Hàn Bình duỗi ở phía trước cánh tay trái trước sau không có thể chạm được phía trước Đỗ lão sư. Thân thể, vững vàng, Bách Hàn an ủi chính mình. Phảng phất đi qua 10 cái phòng học như vậy xa. Đầu ngón tay mới chạm đến lạnh băng cứng đờ thân thể cương thi. Cứ việc như vậy nghĩ, Bách Hàn như cũ chụp ở đối phương bả vai vị trí. Quả nhiên cái này không biết là người sống vẫn là cương thi Đỗ lão sư tránh ra. Nàng đôi tay sờ soạng đến hình thành góc vuông phòng học góc dừng lại. Lúc này đến phiên nàng chờ đợi, không có tới, còn không có tới, Bách Hàn nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, lại trước sau không có thể nghe được trong bóng đêm tiếng bước chân. Yên lặng từ một đếm tới 100, lại đếm tới 300, nhịn không được ngẩng đầu chung quanh, hắc ám từ 4 phương 8 hướng bao phủ xuống dưới, nếu không phải tới gần sàn nhà gió lạnh giống điều sống cá thỉnh thoảng du qua chân bụng. Bách Hàn cơ hồ cho rằng chính mình bị toàn bộ thế giới quên đi. Liền như vậy vẫn luôn chờ đợi. Đại khái là trò chơi cố ý biến thành như vậy. Không đợi làm sao bây giờ. Thình lình xảy ra một kích đem Bách Hàn sợ tới mức một run run. Ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính ra, theo sau cái trán đổ mồ hôi. Cái tay kia như thế nào lông xù xù. Hẳn là Tào Tranh à. Quản nó đâu. Bách Hàn đỡ vách tường đi nhanh rời đi, đem trường mau tay người xa xa lưu tại phía sau. Lần này Bách Hàn đã làm tốt lại đi một đại giai đoạn trong lòng chuẩn bị. Tay cũng chưa giơ lên, kết quả không hai bước liền hung hăng đâm chung phía trước người phía sau lưng thế cho nên cái mũi đều đâm đau, nàng không rảnh lo khác tùy tay một phách, trong bóng đêm lung tung chụp ở đối phương đỉnh đầu. Tay đều có chút phát run, đó là cái đầu chọc. Giống như còn có vết sẹo, đây đều là thứ gì? Hoảng loạn bên trong bổ ở đối phương vai trái một trường. Cũng may đầu chọc chậm chậm rời đi, Bách Hàn đôi tay chống đỡ góc vách tường thật sâu hô hấp. Bình tĩnh, cũng may lúc này không làm nàng chờ lâu lắm. Từ phía sau chụp đánh bả vai cái tay kia tựa hồ còn tính bình thường. Phía trước là xê giác. Bách Hàn phía bên phải đứng đắn quá dài hình vuông phòng học dựa cửa sổ một bên. Cũng là phòng học chung duy nhất có nguồn sáng phương hướng. Bách Hàn nhớ rõ trước kia chính mình học tiểu học sát pha lê sạch sẽ nhất tổng bị khen ngợi. Trong lòng hơi hơi thả lỏng, nương xuyên thấu qua pha lê ánh trăng. Bách Hàn có thể mơ hồ nhìn đến phía trước Đỗ lão sư bóng dáng, cuối cùng không phải hòa thượng. Vươn tay chụp đánh hắn bả vai, Đỗ lão sư không thấy. Thay thế chính là trận đầu tang thi nhiệm vụ chết đi đồng đội. Lý Giai đang bị 6, 7 chỉ sống sờ sờ tang thi vây bọc đến giống chỉ nhộng. 6, 7 chương bồn máu mồm to đang từ hắn trên người gặm cắn xé rách máu chảy đầm đìa thịt nuốt vào bụng. Ngay sau đó lại là một ngụm, nội tạng đang từ hắn bụng chung ra bên ngoài lưu. Cái này đáng thương người kiệt lực giãy dụa cầm Bách Hàn treo ở giữa không trung bàn tay. Cứu cứu ta, đừng đi, đây là ảo giác hắn chết ở kia chẳng nhiệm vụ ta cứu không được hắn, Bách Hàn liều mạng nói cho. Chính mình, không tự chủ được lui về phía sau tránh đi kia chỉ tràn đầy huyết ô bàn tay. Sống sờ sờ bị gặm thành bộ xương khô Lý Giai ở nàng trước mắt biến mất. Đại nhai đại cắn tang thi cũng tùy theo không thấy. Bách Hàn lập tức phản ứng lại đây, không xong. Phía sau cửa sổ cùng phòng học môn không gió tự khai. Thời khắc bơi lội lạnh băng gió xoáy một đầu chui vào dưới nền đất. Nhiệm vụ kết thúc, xin lỗi, trong bóng đêm Bách Hàn thấp giọng nói. Ngay sau đó triệu hồi ra chính mình đại chó đen. Chán nản dựa vào trên vách tường nhìn vé xe thời hạn số lần biến thành. 3/7, chỉ có 3 ngày, càng về sau càng khó khăn. Bình thường, hồi phục nàng chỉ có Vương Gia Vũ. Từ phòng học phía trước xách lên cây đuốc bậc lửa. Đỗ lão sư cùng Tào Tranh thân ảnh không biết khi nào không thấy. Hắn nhìn lên có điểm uể oải, đùa với đại chó đen đảo còn an ủi nàng. Quá bình thường, đại khái hắn cũng không ngừng trải qua ta nhìn đến ảo giác đi. Thật bồn. Biết rõ là quỷ hồn ta như thế nào còn tương đương Bách Hàn gõ gõ đầu. chán nản không nghĩ nói chuyện. Trở lại nhà ăn đất trống tới gần tam điểm, Bách Hàn đành phải an ủi chính mình ít nhất kiên trì thời gian càng ngày càng dài quá, lý luận. Chơi cao lượng trò chơi nên kết thúc, lửa trại biên người cũng không nhiều. Chờ ở nơi này lôi tuyết trước ôm bạn trai lại kéo tay nàng trưởng. Muốn hỏi lại không thể hỏi, đành phải nói, ta đều trở về nửa giờ, liền các ngươi ở a. Bách Hàn muốn hỏi một chút nàng cùng ai một tổ trò chơi. Lại phản xạ có điều kiện xoay đề tài. Lôi tuyết chiều hỏa biên vùi đầu ký lục gì đó tơ vàng mắt kính dương dương cằm. Người khác đều đi ra ngoài. Ta chờ Gia Vũ, Thạch Thu Lâm chờ ngươi đâu, Thạch Thu Lâm chính là tơ vàng mắt kính. Bách Hàn quyết định làm việc nhi trước muốn lấp đầy bụng ta hảo đói. Ai có ăn? Tìm kiếm bảo hộ thần là mỗi vị bồng lai hành khách đều sẽ trải qua sự tình. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là Bách Hàn rốt cuộc từ bị dẫn dắt tân nhân tấn chức thành người bảo vệ. Nhân vật, căn cứ trực giác Bách Hàn cho rằng này tòa trường học cho dù có thần quái sự kiện cũng sẽ không quá. Phận khủng bố, nhà, đêm thứ tư đi ở khu dạy học sau âm u chỗ trùng thanh chít chít gió nhẹ thổi qua. Đảo như là tản bộ. So Chernobyl công viên giải trí đệ nhất vãn đều thoải mái rất nhiều. Tơ vàng mắt kính cũng đồng ý cái này quan điểm mà ni ta cho rằng trận này nhiệm vụ khó khăn không? Cao, kỳ thật bồng lai phân phối nhiệm vụ trừ bỏ tùy cơ tính còn có cân bằng nhân tố. Ta thượng một hồi trong đội đã chết 2 người, mặt khác 2 đội tử vong 5 cái, tân nhân chỉ sống sót 2, trận này áp lực liền tiểu nhiều, không sai. Ta trận đầu đơn giản trận thứ 2 khó khăn đệ tam chàng liền đơn giản nhiều. Đệ tứ chàng phi thường khó. Thứ 5 chàng là nhất đẳng tòa quỷ môn quan. Lên sân khấu chính là bằng vận khí. Trận này thực cổ quái, Bách Hàn kịp thời sát trụ câu chuyện. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua khế ước loại hình nhiệm vụ đi. Đều là như thế nào hoàn thành? Tơ vàng mắt kính cười nói. Ta cũng hỏi thăm quá. Khế ước loại hình nhiệm vụ đơn giản 2 loại, bảo hộ nhiệm vụ đối tượng hoặc là chính mình bất tử. Đại bộ phận khó khăn rất cao, ta gặp được quá trải qua đĩa tiên nhất đảng tòa, bọn họ đêm khuya ở một tòa núi hoang triệu hoán đĩa tiên. Sau đó cho nhau bảo trì khoảng cách vượt qua 7 ngày. Có điểm giống các ngươi lần này, cuối cùng là dựa vào bảo hộ thần ngạnh kháng, đó chính là đại tàn sát. Ta chính mình gặp được quá bút tiên, nhị đẳng tòa nhiệm vụ chính là bảo đảm 4 cái nữ sinh bất tử. Cuối cùng chỉ sống sót 1 cái, Bách Hàn quên cái kia nữ sinh tên. Phỏng chừng cô nương này cả đời cũng không dám dính thần quái trò chơi. Chúng ta trận này thực không thích hợp tứ giác trò chơi ta thật không biết như thế nào quá. Trò chơi này là vô giải, bất quá các ngươi như vậy lăn lộn. Khẳng định cần thiết phân biệt ra quỷ hồn cùng chân nhân, tơ vàng mắt kính nghĩ nghĩ. Rất nghiêm túc mà nói. Buổi tối các ngươi chính mình tiến phòng học, ban ngày ta giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm, hạo ca. Đỗ lão sư, đối diện bị ngân quang bao trùm thanh chiều ánh trăng đầu chậm gì gì dạo bước mà đến. Phía sau đi theo cười hì hì hồng hạo cùng đỗ lão sư. 2 người bọn họ so Bách Hàn trở về còn sớm. Đang cùng 2 người ngược hướng mà đi, đề tài vây quanh nhiệm vụ thật cẩn thận đảo quanh, bút tiếp thước, gần mấy năm thanh cung diễn hỏa bạo màn ảnh, Bách Hàn vừa thấy cái kia ăn mặc cổ trang bảo hộ thần liền thích. Đỗ lão sư chỉ vào đi theo nàng phía sau đại chó đen. Tiểu Bách, chúng ta đổi đi kia không được Bách Hàn đại diêu này đâu. Ta nhưng luyến tiếc ta cầu, 4 người cười phân biệt. Xa xa còn nghe Hồng Hạo nhắc nhở, sớm một chút trở về. Đừng chờ trời đã sáng, phía trước là tòa 3 tầng tiểu lâu. Đại khái là giáo viên ngày thường làm công địa phương, bên cạnh dựa gần thư viện, Bách Hàn nhìn đông nhìn tây. Người phát hiện không có, nơi này cùng chúng ta nơi đó giống như không quá giống nhau, tơ vàng mắt kính cũng tán thành. Song song thế giới sao? Thiên kỳ bách quái nhiều, hắn bỗng nhiên nắm chặt Bách Hàn cánh tay. Bách Hàn, ngươi xem kia cây, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cách đó không xa tới gần nhà lầu vườn hoa có viên chết héo cây cối. bất quá một người rất cao. Trong đêm tối nhìn không ra chủng loại, Bách Hàn nhìn chằm chằm vài lần. Làm sao vậy, ngươi nhìn không thấy sao, Hàn âm điệu đều thay đổi. Cái gì cũng không có a. Bách Hàn lẩm bẩm bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Ngươi thấy, linh hồn tới tìm ngươi. Liền ở dưới gốc cây. Là cái nữ học sinh, hắn hưng phấn mà thấp giọng kêu. Liền ở nơi đó nhìn ta, Bách Hàn nhớ tới thiên kiều bá mị lại một lòng chiếm cứ chính mình túi ra. Diễm cơ, uy, ngươi thấy rõ ràng, nhưng đừng nghĩ sai rồi. Ta ở quỷ môn quan gặp được quá một cái nữ yêu. Con tưởng rằng nàng tưởng cùng ta ký kết khế ước, kết quả là muốn giết ta, những lời này cũng không có thể đánh mất bên người nam nhân khát vọng. Hắn cẩn thận nhìn kia khỏa khô thụ, không sai được, xuyên váy xanh tử, trường tóc, ngươi nhìn không thấy nàng sao? Nhìn không thấy, ngươi phải cẩn thận, Lưu Văn Hào, chính là ta nói rồi nhất đảng tòa liền nói, tìm bảo hộ thần kỳ thật chính là lấy mệnh đánh cuộc. Tỷ lệ chỉ có một nửa, có lẽ nàng là muốn ăn ngươi, ta đây cũng đến thử xem monster tơ vàng mắt. Kính không chút do dự nói, không bảo hộ thần sớm muộn gì chính là cái chết, Bách Hàn đánh tâm nhãn tán đồng những lời này. Dứt khoát mà nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, có việc ngươi chạy nhanh kêu, nhìn hắn thô thô sửa sang lại quanh thân kiểm tra vũ khí. Nắm đèn pin đi bước một đi vào vườn hoa. Nhìn xem thời gian 3 giờ rưỡi, không xong, chỉ có thể chờ hắn hơn 1 giờ. Cũng may tùy thân mang theo đồng trạm canh gác, không được kêu người khác tới chờ hắn. Đại khái ở sân thể dục thượng cô độc mà buồn suốt một ngày duyên cớ. Ngồi ở bậc thang Bách Hàn sức tưởng tượng rất là phong phú. Cùng vườn trường có quan hệ phim kinh dị ở trong đầu ùn ùn không dứt. Nữ cao quái đàm có vài bộ. Hồ ly cầu thang rất kinh điển, trường học quái đàm cũng chụp thật nhiều, càng về sau càng không kính. Đúng rồi, còn có Lý Trình đề cử lão phiến ma nữ ra lệ quỷ hoa hoa ăn mày. Hết chương.